hiện tại, ngươi phục hay không? Long Hỏa ha ha cười nói, nhìn thấy Tô Dạ đạt được lúc, đầu tiên là một kinh ngạc, sau đó cười nhạo mà ra, cái này Tô Dạ vậy mà có thể lấy được cao như vậy điểm. Nhưng cũng là nhường hắn 10 phần ngoài ý muốn, bất quá cùng mình so sánh, hay là chênh lệch một chút, Nguyễn Anh Nhi xác thực không có bất kỳ cái gì để ý Long Hỏa phần này kiêu ngạo tự hào ý tứ. Long sư huynh là lấy ta làm đồ đần xem sao? Nguyễn Anh Nhi tức giận nói ra. Long Hỏa bị Nguyễn Anh Nhi vẻ giận dữ giật nảy mình. Biểu lộ ngưng tụ, Nguyễn Anh Nhi không tiếp tục để ý Long Hỏa. Nàng trước đây đối với Long Hỏa mặc dù không có cảm tình gì, nhưng cũng không trở thành chán ghét. Có thể hiện tại mà nói, Long Hỏa thực sự quá làm cho nàng thất vọng. Nàng không phải ngu muội, tương phản, nàng đối với võ kỹ có rất cao nghiên cứu. Những thứ này trọng tài trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nàng há hội nhìn không ra. Nói đùa cái gì? Tô Dạ môn võ kỹ này tốc độ chậm. Những thứ này trọng tài chẳng lẽ đều là ánh mắt mù? Tô Dạ môn võ kỹ này kinh khủng nhất địa phương liền là mắt thường bắt không nhẹ tốc độ. Cùng giai bên trong cơ hồ không có người có thể phản ứng qua được tới Tô Dạ một kiếm này. Chỉ có thể vội vàng phòng ngự. Muốn nói tại một kiếm này bên dưới làm ra hoàn mỹ chống cự tư thái, lại là khó khăn như lên trời, mà lại cái này nhất kiếm vấn sinh tử uy lực nàng là rõ ràng nhất. Một kiếm mà đi, cái kia chính là tác mệnh một kiếm, không có nhiều như vậy xinh đẹp địa phương. Một kiếm này xuống dưới không chết cũng được trọng thương, lại bị những thứ này trọng tài nói thành không có gì hiệu quả đặc biệt. Nói đùa cái gì, có thể đem địch nhân làm bị thương liền là đặc biệt tục hiệu quả. Ngược lại là thiên khiển thứ, cố nhiên có lôi điện tê liệt hiệu quả lại như thế nào? Miễn là địch nhân đề phòng đạt được, cái này tê liệt hiệu quả tại linh lực duy trì bên dưới rất nhanh liền có thể giải ra. So sánh bên dưới, thiên khiển thứ có nhiều lắm hoa trong hoa đẹp địa phương. Tô Dạ hiện tại cũng là sắc mặt trầm xuống, lấy trí tuệ của hắn, há hội nhìn không ra mánh khóe đi ra. Những thứ này trọng tài, đa số cho hơn 70 điểm, số ít cho hơn 90 điểm, ở trong đó mánh khóe liếc mắt liền có thể nhìn đi ra. Sợ rằng đại đa số trọng tài đều bị thu mua a, bằng không, Long Hỏa thành tích không hội cao như vậy. Hàn Đình hiện tại là khoa trương cười to, cô trưởng lão, người cái này dưới trướng người, cùng ta cái này bồi dưỡng ra Long Hỏa, hiển nhiên hay là chênh lệch một chút a. Hàn Đình, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chính ngươi rõ ràng, cô trưởng lão nắm nắm đấm, hắn há hội nhìn không ra, cái này Hàn Đình một hơi đón mua nhiều như vậy trưởng lão. Hắn bình thường đối với mấy cái này trưởng lão cũng là không tệ. Tô Dạ, ngươi đi xuống trước đi, những thứ này trọng tài phất phất tay, Tô Dạ không tiện nói gì, hiện đang phản kích không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể ép chính mình phảng phất một cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng không làm nên chuyện gì. Hiện tại đến xem, thành tích của hắn tiến vào vòng thứ hai hơn phân nửa không khó. Đã như vậy, liền tại vòng thứ hai phản kích là được. Tô Dạ khoanh tay, trở về đám người, rất nhiều cao giai pháp sĩ nhìn xem Tô Dạ ánh mắt đã hoàn toàn không giống với. Tranh tài tiến trình vẫn còn tiếp tục, bất quá lại đã đến cuối cùng giai đoạn, Tô Dạ đằng sau, lại có hơn 10 vị cao giai pháp sĩ lần lượt xuất thủ. Về phần kết quả này, nhưng cũng đại đều không có đột phá đến 80 điểm. Cao nhất cũng liền hơn 70 điểm, chỉ có Tô Dạ cùng Long Hỏa, hạc giữa bầy gà đứng sừng sững tại điểm cao nhất, chính là cái này hơn 50 cái cao giai pháp sĩ toàn bộ đều khảo hạch qua một lần đằng sau. Một người trọng tài cũng là cấp tốc nói ra. Hiện tại, là điểm số tiến vào 10 vị trí đầu các pháp sĩ. Theo thứ tự là Long Hỏa, Tô Dạ, Trương Thành, Triển Ôn Điêu, cái này trọng tài đem 10 hạng đầu danh tự từng cái hô lên. Không bị niệm đến danh tự người, hết thảy bị xem là đào thải, các vị bị đào thải các bằng hữu không nên nản chí. Chờ bên dưới giới tấn cấp thi đấu lại tới tham gia. Cũng là có thể, cái này trọng tài chậm từ tốn nói. Những thứ này bị đào thải đi pháp sĩ trong lòng 10 phần không cam lòng. Lại cũng chỉ có thể đến đây dừng tay, có nản lòng thoái chí ly khai, mà có thì lắn lơ lại, quan sát vòng thứ hai, đến cùng lại là một cái như thế tình huống. Rất nhanh, toàn bộ trên trận liền chỉ còn lại có Tô Dạ 10 người. Hàn Đình nhìn xem 10 người này lúc, cũng là cười phủ trùm râu đứng dậy, hiện khi tiến vào thi đấu giai đoạn thứ hai, cũng là cái cuối cùng giai đoạn này rất là trọng yếu. Cũng là các vị tại mới vừa rồi không có hiện ra ra hảo thủy chuẩn bằng hữu. Một cái duy nhất xoay người cơ hội. Nói xong lúc, không ít người vây xem đã sôi trào lên. Từ giờ trở đi, các vị còn có một lần cuối cùng thi triển võ kỹ cơ hội. Nếu như nói các ngươi vừa rồi có giữ lại, hiện tại thiết yếu thi triển đi ra, đợi được thi triển đi ra về sau, cuối cùng cho điểm đệ nhất người, thì hội được tấn cấp là pháp sư. Chương 427, thu mua trọng tài. Nghe lời này, cái này trong 10 người, tự nhiên là không thiếu mấy cái pháp sư nắm nắm đấm. Bọn hắn xác thực có người là có giữ lại, dự định ở chỗ này nhất cử thi triển mà ra, sau đó bác được độc đắc. Hàn Đình nói ra, Long Hòa, ngươi chính là hạng nhất, hiện tại có thể còn có cái gì võ kỹ thi triển. Lại sáng tạo một trầu vừa rồi ghi chép, đã không còn, ta liền môn này ghi chép, rất chờ mong các vị ai có thể siêu việt. Long Hòa tự tin nói ra, Hàn Đình ha ha cười nói, tốt, nếu Long Hòa đã không có cái khác võ kỹ thi triển. Các vị cũng có thể đại triển thần thông, miễn là điểm số siêu việt Long Hỏa, các ngươi liền là hạng nhất. Nghe lời này, không ít pháp sĩ đã kích động, một cái pháp sĩ đầu tiên đứng dậy, ta tới trước, là triển ôn điêu chẳng lẽ còn lưu có hậu thủ gì hay sao? Không ít người vì đó tò mò, ánh mắt nhìn, những thứ này trọng tài nhìn thấy triển ôn điêu đứng ra. Phân biệt là triển ôn điêu điều chỉnh huyền khôi lỗi thực lực tiêu chuẩn. Mãi cho đến cùng triển ôn điêu ngang hàng huyền cung cảnh đệ tứ trọng lúc nãy dừng lại, triển ôn điêu ánh mắt sáng rực, nhìn xem cái này huyền khôi lỗi, dưới chân dẫm mạnh, đột nhiên một cái bộc phát, chắp tay hành lễ, hắn thân thể ví như cự sơn, nắm đấm như thương long thổ tức, chấn sơn pháo, triển ôn điêu rít lên một tiếng, song quyền đột nhiên đập nện mà ra, đột nhiên bạo phát ra kinh người lực lượng kinh khủng, lại là lấy một cái điểm, oanh kích ra ngoài. Hoàn toàn đem uy lực đánh vào huyền khôi lỗi trên thân. Một kích này xuống tới, lại là cho người ta thật sâu rung động, cho dù là Tô Giả đều không thể không thừa nhận, cái này triển ôn điêu một kích chấn sơn pháo không kém. Triển ôn điêu hiện tại cũng là rất là tò mò chính mình cái môn này chấn sơn pháo lấy được thành. Tích như thế nào, đây chính là hắn cả đời tâm huyết tự sáng tạo võ kỹ. Hắn hy vọng có thể dùng môn võ kỹ này tấn cấp pháp sư. Rất nhanh. Cái này huyền khôi lỗi bên trên, xuất hiện kết quả, uy lực đạt đến thứ 8 cấp bậc, cùng vừa rồi Tô Giả đồng dạng, đều đạt đến thứ 8 cấp bậc, hảo hảo lợi hại, ta trước kia liền nghe nói triển ôn điêu cả một đời tâm huyết đặt ở một cái võ kỹ bên trên. Nghĩ đến liền là môn võ kỹ này, thật sự là kinh khủng a, môn võ kỹ này tên là chấn sơn pháo, quả thật có chấn sơn chi uy, rất nhiều người vây xem thổn thức không thôi. Bị cái này chấn sơn pháo mị lực cho cảm nhiễm đến. Các vị trọng tài, không biết ta cái môn này võ kỹ có thể đánh ra bao nhiêu điểm. Triển ôn điêu chờ mong không thôi nói. Triển ôn điêu, người môn võ kỹ này uy lực rất mạnh, mà lại phạm vi cũng rất rộng khắp, lực bộc phát cũng rất đầy đủ. Bất quá cái này chênh lệch còn kém tại người môn võ kỹ này thi triển ra tựa hồ muốn hao phí không? Ít linh lực, cùng người cái này bạo phát ra uy lực mà nói. Cái này tiêu hao linh lực nhiều lắm, thật sự là có chút được không bù mất, cho nên, đơn thuần thiếu hụt cùng uy lực so sánh, lão phu cho ngươi 77 phân một chút, ta cho 81 điểm, 74 phân một chút, những thứ này trọng tài phân biệt cho điểm số, bất quá lại đều không có vượt qua 85 điểm. Cho tới một vòng xuống tới, triển ôn điêu điểm số, cũng chỉ là dừng lại tại 78 điểm mà thôi. Cái này khiến triển ôn điêu toàn thân run lên. Hoàn toàn không thể tin được chính mình suốt đời sáng tạo. Lại còn là không thể siêu việt Long Hỏa. Long Hỏa tự tin giơ lên khóe miệng, muốn siêu việt hắn. Tô Giả bây giờ nhìn lấy triển ôn điêu thảm trạng, không khỏi tiếc hận, cái này triển ôn điêu vận khí cũng là chênh lệch a. E là cho dù biết rõ là thua cho những thứ này trọng tài lời bịa đặt đầy miệng. Cũng là không có chút nào phản kháng biện pháp. Pháp sư cung bên trong, những thứ này trọng tài lời nói liền là chân lý. Ai có thể phản kích? Những thứ này trọng tài há mồm liền đến, đơn giản một điểm mặt cũng không cần, cái gì linh lực hao phí nhiều lắm, cùng uy lực không thành có quan hệ trực tiếp. Nói đùa cái gì, cái môn này chấn sơn pháo thi triển ra phạm vi cực kỳ rộng rãi. Linh lực tiêu hao nhiều lắm thuộc về hợp tình hợp lý sự tình. Miễn là uy lực đủ mạnh, tiêu hao linh lực bao nhiêu chỗ nào hay là những người này có thể quản sự tình. Cho dù có chỗ giảm điểm, vậy cũng nhiều nhất top 5 top 3. Không ảnh hưởng toàn cục, đồng thời không hội mỗi một tái trọng tài đều như thế cảm giác được. Hiện tại tới nhìn, 89 phần 10 là Long Hỏa cùng những thứ này trọng tài đánh thành giao dịch gì. So sánh bên dưới, Long Hỏa đánh ra thiên khiển thứ, có thể lấy được hơn 70 điểm liền đã rất tốt. những thứ này trọng tài mạnh mẽ cho ra 90 điểm thành tích. Quả thực là lời nói vô căn cứ, cùng hắn chỗ nghĩ đồng dạng, tại triển ôn điêu đằng sau, cái khác pháp sư cũng là phân biệt đứng ra nếm thử. Đem lá bài tẩy của mình thi triển mà ra, để cầu siêu việt Long Hỏa, bất quá đáng tiếc, lại không một thất bại, tự sáng tạo võ kỹ hơi yếu một ít, đối với Long Hỏa không cái uy hiếp gì lực, trọng tài liền cho bình thường chấm điểm, hơi có chút uy hiếp, cái này chấm điểm liền mập mờ nhiều, các loại không hợp thói thường trêu chọc, sau đó đem cái này điểm số đè xuống, xa xa uy hiếp không được Long Hỏa, bất quá cũng không phải là không một cái trọng tài, đều giống như thế. Ngược lại là có ba cái trọng tài, tựa hồ là trung lập giai đoạn, bất quá cũng không rất cho Long Hỏa mặt mũi, cho nên chấm điểm lúc, cũng không có quá nhiều nghịch chuyển cục diện biện pháp, chỉ chớp mắt, những thứ này pháp sĩ đã đem chính mình cái kia cầm thủ đoạn lấy ra hết. Lại không một người, có thể siêu việt Long Hỏa, Tô Dạ, liền thừa xuống một mình ngươi, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa lời nói, mau chóng lấy ra đi. Hàn Đình đứng tại vây xem trên đài, sướng cười không thôi nói. Long Hỏa khoanh tay, hồi tưởng lại Nguyễn Anh Nhi đối với Tô Dạ thái độ. Chính là âm trầm nói, Tô Dạ, ta ghi chép ở ngay tại đây, ta ngược lại thật ra thật tò mò, ngươi có hay không loại kia dũng khí khiêu chiến. Tô Dạ nghe được Long Hỏa lời nói, xì bật cười, Long Hỏa, ngươi đến cùng như thế nào ổn thỏa cái này điểm cao nguyên nhân? Ta nghĩ ngươi so với bất cứ người nào đều muốn rõ ràng. Ở chỗ này cao ngạo làm dáng, không cảm thấy rất đỏ mặt sao? Tô Dạ chắp tay nói ra, Long Hỏa ngữ khí trầm thấp, ngươi có ý tứ gì? Cái này Tô Dạ hẳn là nhìn ra cái gì? Tô Dạ mỉa mai cười một tiếng, cái này Long Hỏa thật đúng là đem tất cả mọi người làm ngu muội a. Ta có ý tứ gì? Ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Tô Dạ nhún vai, thật không may, ta còn thực sự có hứng thú, mau mau đến xem ngươi cái này điểm cao, đến cùng có thể hay không ổn được. Tô Dạ trực tiếp cất bước đứng ra. Đi tới Huyền Khôi Lỗi trước mặt, Long Hỏa nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, biểu lộ âm trầm, cái này Tô Dạ dám khiêu khích hắn. Hắn ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ như thế nào siêu qua thành tích của hắn. Những thứ này trọng tài, 12 cái có 9 cái thua qua hắn chuẩn bị phong phú quà tặng. Mà lại hắn cùng Hàn Đình cũng có hợp tác giao dịch ở trong đó. Những thứ này trọng tài toàn bộ đều được vô điều kiện bảo đảm hắn cách làm sư. Có những thứ này trọng tài tại, Tô Dạ lấy cái gì siêu việt hắn. Tô Dạ lại là không có bất kỳ cái gì dao động. Cứ như vậy đi tới Huyền Khôi Lỗi trước, 12 cái trọng tài mặt ngoài không có gì ba động. Chứa hình người dáng người, rất nghiêm chỉnh nói, Tô Dạ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Làm xong, Tô Dạ không nóng không vội nói, đợi được hắn dứt lời bên dưới. Huyền Khôi Lỗi không có quá nhiều dừng lại, như là hỏa hiễn phun trào, chạy Tô Dạ trong chốc lát công đi qua. Tô Dạ, thì là một kiếm nhấc lên. Chương 428 Thứ 10 cấp bậc, một kiếm này nhấc lên, Tô Dạ đã nghĩ kỹ hết thảy, thu mua trọng tài, đúng là rất bá đạo thủ đoạn, bất quá, lại không phải hoàn toàn hết thảy, nếu như nói Long Hỏa đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Cảm giác được hết thảy đã thành kết cục đã định, như vậy hắn chỉ có thể nói đối phương, tựa hồ quá mức ngây thơ một chút, hiện tại Hàn Đình đã lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hắn thực sự không biết Tô Dạ đến cùng thế nào tự tin. Bởi vì miễn là đối phương đầu không có vấn đề, đều hẳn là rõ ràng, vô luận hắn làm cái gì, kết quả đều là giống nhau, liền là cô trưởng lão cũng là khe khẽ thở dài, trong lòng hàm chứa thật sâu bất đắc dĩ, hắn tự nhiên cũng nhìn ra được, Hàn Đình cùng Long Hỏa, đã là đem trọng tài cho thu mua, thế nhưng là hắn lại không có biện pháp gì, hắn tổng không thể làm đám người vạch trần Hàn Đình cùng Long Hỏa, không có bằng chứng tình huống bên dưới. Làm như vậy đến cuối cùng cũng chỉ là đối với mình 10 phần bất lợi thôi. Trong lòng của hắn cảm giác được rất xin lỗi Tô Dạ. Bởi vì hắn cũng nhìn ra được, Tô Dạ là có năng lực tấn thăng là pháp sư, thế nhưng lại bị cái này Hàn Đình cùng Long Hỏa âm một tay. Có lẽ Tô Dạ hiện tại cũng là 10 phần không cam tâm. Cho nên mới muốn được ăn cả ngã về không. Chỉ tiếc, cuối cùng này được ăn cả ngã về không, cũng là rất khó có cái gì hiệu quả cùng kết quả. Ngay tại lúc hắn ý nghĩ như vậy rơi xuống sát na. Cô trưởng lão, lại là cả người con ngươi, cũng vì đó co rụt lại, bởi vì Tô Dạ trong kiếm, bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ mãnh liệt phong bảo cùng lực lượng. Cỗ lực lượng này tựa hồ muốn hoàn toàn càn quét hết thảy, hoàn toàn bao phủ hết thảy, nhất kiếm sơn hà phá. Tô Dạ nhẹ nhàng đọc lên cái này 5 chữ, rầm rầm, linh lực ví như thủy triều từ trong kiếm hoàn toàn bộc phát. Sau đó, mỗi người đều ngạt thở bình thường nhìn xem Tô Dạ trong kiếm hiện ra hết thảy. Chỉ là sát thời gian này, Tô Dạ một kiếm triệt triệt để quyển tích hết thảy. Cái kia uy lực khủng bố tụ tập thành gió bão, nhường mỗi người ánh mắt chỗ qua, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có biết rõ, Tô Dạ một kiếm này, thật sự mạnh đáng sợ, một mực đến 10 cái hô hấp sau đó, xảy ra chuyện gì, chẳng diện biến thành an tĩnh lại, Tô Dạ một kích cũng là triệt để kết thúc, một đám người mới phản ứng được, kinh ngạc nhìn hết thảy trước mặt, kinh hồn không định, còn có chút khó khăn lấy lắng lại rung động trong lòng. Vừa rồi một kích kia, chuyện gì xảy ra, đó là huyền cung cảnh đệ nhị trọng có thể làm được một kích. Hàn Đình lúc đầu cũng là cảm giác được nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng là một kích này rơi xuống, nội tâm của hắn rất một nắm chặt, phảng phất bị châm cho như vậy đâm một trâu. Sau đó, Long Hòa, Nguyễn Anh Nhi, còn có ở đây mỗi người, ánh mắt đều nhìn về cái kia huyền khôi lỗi, muốn nhìn một chút Tô Dạ một kích này, đến cùng đánh ra như thế uy lực khủng bố. Thứ 10 cấp bậc. Huyền khôi lỗi thân thể thanh năng lượng, đã hoàn toàn đạt đến đỉnh phong, mà lại mắt thường đoán chỗ. Không khó coi đến, huyền khôi lỗi trên thân đã xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Rõ ràng là bị Tô Dạ lúc nãy một kích kia, đánh ra một chút thương thế. Vẻn vẹn chỉ là một chút, nhưng cũng là làm cho lòng người bên trong nhấc lên kinh đào hãi lãng. Bởi vì là căn bản không có người có thể đem huyền khôi lỗi đả thương. Tô Dạ lại là lấy huyền cung cảnh đệ nhị trọng tiêu chuẩn làm được đây hết thảy. Thứ 10 cấp bậc, đánh đầy, Tô Dạ, quá kinh khủng, rất nhiều người đều hút miệng cùng một chỗ. Các vị trọng tài, hiện tại có thể chấm điểm đi. Tô Dạ chắp tay mà đứng, bình tĩnh nói ra, những thứ này trọng tài dầm nuốt ngụm nước miếng. Chấm điểm lên cũng là mọi loại chật vật, mục đích của bọn hắn liền là đem hết thảy đối với Long Hỏa có uy hiếp người. Đem hắn điểm số cho mơ hồ hóa, dù sao võ kỹ vật này, chân chính có ánh mắt người không mấy cái. Bọn hắn những thứ này trọng tài coi như đem mơ hồ một chút. Những người vây xem này cũng nói không ra cái gì đạo đạo đến. Còn được cưỡng ép cảm giác đến bọn hắn nói rất có lý. Thế nhưng là hiện tại, muốn bọn hắn còn thế nào tiếp tục đem Tô Dạ thành tích mơ hồ hóa. Miễn là người vây xem không phải ngu muội, miễn là người vây xem ánh mắt thấy được Tô Dạ vừa rồi thi triển ra một chiêu này nhất kiếm sơn hà. Phá. Sợ rằng đều có thể nhìn ra được Tô Dạ đến cùng giành trước Long Hỏa cái kia thiên khiển thứ bao. Nhiêu, thế nào, các vị trọng tài không có cách nào chấm điểm sao? Tô Dạ ngữ khí trầm thấp nói, những thứ này trọng tài nhăn nhăn nhó nhó, một lát sau mới nói, Tô Dạ tiểu hữu một kích này uy lực xác thực không kém. Bất quá cũng không cái gì hiệu quả đặc biệt trong đó. Lão phu ta cho 85 điểm, nhìn thấy những thứ này, Long Hỏa nhếch miệng lên. Những thứ này trọng tài cho điểm số, vẫn không có siêu việt hắn. Hắn đón mua những thứ này trọng tài, vẫn như cũ nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà hắn như thế nghĩ, rất nhanh, không ít người vây xem đều chửi ầm lên. Những thứ này trọng tài có phải hay không ánh mắt có vấn đề? Thứ 10 cấp bậc uy lực, trọn vẹn vượt qua thiên khiển thứ bao nhiêu? Thiên khiển thứ đều có thể cho 90 điểm, Tô Dạ một kích này mới cho 85 điểm. Nói đùa cái gì? Những thứ này trọng tài có phải hay không bị thu mua rồi? Ta nghiêm trọng hoài nghi những thứ này trọng tài công bằng trình độ. Pháp sư cung có phải hay không đem chúng ta làm ngu ngốc rồi? Đến cùng cái này pháp sư cung bên trong còn có hay không công bằng có thể nói? Hoang đường, quá hoang đường, Tô Dạ một kích này mạnh cỡ nào mạnh yếu bọn hắn không muốn đi phân tích. Vẻn vẹn cái này một cái thứ 10 cấp bậc uy lực để ở chỗ này. Tô Dạ liền đã hoàn toàn nghiền ép Long Hỏa. Nghe đến mấy cái này người xem lời nói, một đám trọng tài biến đến sắc mặt khó chịu, xấu hổ vô cùng lên, Long Hỏa cái này hội cũng là rụt, không biết như thế nào mở miệng lên, bọn hắn đều không nghĩ tới những thứ này đám người quan sát phản ứng sẽ như thế quá kích. Tốt một lần công phu, cái kia cho điểm trọng tài mới nói, Long Hỏa tiểu hữu thiên khiển thứ có chứa nhất định tê liệt hiệu quả, mà Tô Dạ tiểu hữu uy lực cố nhiên mạnh, có thể cái khác thiếu hụt hay là có rất nhiều. Các vị mời nhất định phải tin tưởng chúng ta đối với võ kỹ cho điểm công chính trình độ. Tô Dạ lúc này, cũng là bình tĩnh nói ra, vị này trọng tài, đã ngươi tại cái gọi là đặc thù tê liệt hiệu quả bên trên như thế để ý. Cái kia tốt, không biết, ta phải chăng có thể liền dùng này một kích, cùng Long Hỏa thiên khiển thứ, chính diện đụng một cái. Ta liền dùng huyền cung cảnh đệ nhị trọng thực lực, đối kháng cái này Long Hỏa Huyền Cung cảnh đệ tam trọng cảnh giới võ đạo. Như thế nào, biện pháp này xác thực lại công bằng bất quá, nếu trọng tài cảm giác được võ kỹ của hắn không thể. Như vậy hắn liền cùng Long Hỏa chính diện giao phong, nhìn xem ai võ kỹ càng mạnh một chút. Như thế nào, Long Hỏa, ngươi dám không? Tô Dạ bình tĩnh ánh mắt đặt ở Long Hỏa trên thân. Tiếp chiến, tiếp chiến. Một đám người vây xem đã triệt để gầm hét lên, bọn hắn rất phẫn nộ, bởi vì bọn hắn cảm thấy Pháp Sư Cung những thứ này trọng tài vô sỉ. Đây đối với mỗi một cái muốn trở thành Pháp Sư người mà nói đều là 10 phần bất công. Tại một đám người khàn giọng kiệt lực bên dưới, Long Hỏa biến thành sắc mặt cực là lúng túng. Hắn tự nhiên nghĩ ứng chiến, thế nhưng là hồi tưởng lại Tô Dạ lúc nãy một kích kia. Nội tâm của hắn chỉ có sợ hãi, hắn, dám ứng chiến sao? Chương 429, càn quét Long Hỏa một đám người vây xem tự nhiên là không lo lắng sự tình náo đại. Bọn hắn ngược lại là thật muốn nhìn một chút Long Hỏa Thiên Khiển Thứ cùng Tô Dạ nhất kiếm Sơn Hà. Phá đến cùng ai mạnh hơn một chút, chính diện va chạm, không có cái gì, so với đây càng thêm có thể cân nhắc Tô Dạ cùng Long Hỏa. Ai càng lớn mạnh một chút, Long Hỏa trong lòng tự nhiên là có chút ít chột ra. Sắc mặt đã biến đến vô cùng khó chịu. Tô Dạ nhất kiếm Sơn Hà phá hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa rồi một kích kia uy lực, hắn là thật không có tự tin có thể chống lại. Bất quá nghĩ lại một nghĩ, Tô Dạ vậy mà dùng huyền cung cảnh đệ nhị trọng thực lực khiêu chiến với hắn. Quả thực là muốn chết hành vi, cái này huyền cung cảnh đệ nhị trọng thực lực, hắn làm sao cần lo lắng cái gì? Chính tốt một đám người vây xem cùng Tô Dạ tất cả đều trùng điệp khiêu khích. Hắn đã sớm lửa giận khó qua. Đã như vậy, liền để Tô Dạ biết rõ sự lợi hại của hắn. Tốt, rất tốt, Long Hỏa cười nhạo nói. Tô Dạ, xem ra vừa rồi đánh ra thứ 10 cấp bậc uy lực. Là thật nhường ngươi không khỏi nhiều hơn rất nhiều tự tin a. Đã như vậy, ta liền chơi cùng ngươi một chút, cũng để cho ngươi biết, ngươi cùng ta chênh lệch. Nói xong lúc. Long Hỏa đột nhiên một thương càn quét, đứng dậy, khí tức của hắn tán khai, hướng phía chung quanh những người vây xem này mà đi, nhường những người vây xem này không khỏi là giật mình, toàn thân khẽ run rẩy, nhao nhao nhượng bộ ra. Long Hỏa thủ đoạn như thế, phảng phất là muốn nói cho những người vây xem này, hắn mới là trận này Pháp Sư tấn cấp đại hội nhân vật chính. Tới đi, Long Hỏa liếm môi một cái, một bên Nguyễn Anh Nhi nhìn thấy Long Hỏa tự tin, thở dài. Long Hỏa đã bị những cái kia trọng tài dối trá lời nói. Cho làm choáng váng đầu óc, quên chính mình cái này thiên khiển thứ chân chính thủ đoạn sao? Long Hỏa thiên khiển thứ, cùng Tô Dạ chênh lệch, cũng không phải là 90 điểm cùng 85 điểm chênh lệch, mà là 70 điểm, cùng 100 điểm chênh lệch. Long Hỏa thiên khiển thứ bị những thứ này trọng tài đánh giá cao, mà Tô Dạ nát kiếm Sơn Hà phá, cũng bị những thứ này trọng tài đánh giá thấp. Là bởi vì là cảnh giới võ đạo cao một trọng tự tin sao? Nguyễn Anh Nhi lắc đầu, nàng âm thầm cảm khái, Long Hỏa xác thực đã thấy không rõ lắm năng lực của mình. Tô Dạ nhìn thấy Long Hỏa đứng ra, mỉm cười, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, Tô Dạ cùng Long Hỏa cơ hồ cùng một thời gian, đem linh lực của mình đề cao mà lên, hội tụ thành một điểm. Hàn Đình nhìn thấy một màn như thế, có chút mặt ủ mày trao lên. Cái này Long Hỏa là sao như thế xúc động? Hắn chỉ muốn bất hòa Tô Dạ đánh, người Pháp Sư này tấn cấp 10 phần chắc chín, làm gì không phải là được bốc lên này phong hiểm. Thế nào, người luống cuống, cô trưởng lão chắp tay đứng ra, trầm giọng nói ra, Hàn Đình cười nhạo nói, cô trưởng lão, người lấy là Tô Dạ có thể thắng được Long Hỏa, một cái bị khu trục ra Thiên Bắc Học Viện phế vật, cùng một cái chính thống Thiên Bắc Học Viện đỉnh cấp thiên tài làm đọ sức. Ta nghĩ ai thắng ai thua, loại vật này không khó làm ra ngờ tới đi. Cô trưởng lão chắp tay mà đứng, đạo lý là đạo lý này, Tô Dạ chính là bị Thiên Bắc Học Viện khu trục ra phế vật. Làm sao có thể cùng Long Hỏa cái này Thiên Bắc Học Viện bài danh 5 vị trí đầu đỉnh cấp thiên tài. So với, nhưng mà hắn trong nội tâm, lại là ẩn ẩn cảm giác được. Tô Dạ, tuyệt không đơn giản, thiên khiển thứ, Long Hỏa đã hàm chứa lửa giận, xúc thế một kích, điên cuồng đánh tới. Tô Dạ cũng là nhếch miệng lên, kiếm pháp tại tay, ầm ầm một kiếm, triệt để chém xuống, nhất kiếm Sơn Hà phá. Một kiếm này xuống tới, Nguyễn Anh Nhi nhìn không chuyển mắt, tập trung tinh thần, đối với nàng loại này kiếm ngu mà nói, Tô Dạ kiếm pháp đơn giản giống như một cái động không đáy bảo tàng. Nhất kiếm vấn sinh tử nàng mà nói liền đã cao thâm mặt chắc. Là nàng lĩnh ngộ lâu như vậy đều không thể hoàn toàn điều động kiếm pháp. Hiện tại lại xuất hiện nhất kiếm sơn hà phá. Trên bản chất tới nói, càng là đã hoàn toàn siêu việt nhất kiếm vấn sinh tử. Thành là kiếm pháp, một vị diện khác tồn tại. Nàng tất phải được cẩn thận đi xem, cẩn thận đi quan sát, nhớ kỹ Tô Dạ một kiếm này, bất kỳ cái gì một chi tiết. Chỉ tiếc, Tô Dạ một kiếm này, ảo diệu ngàn vạn, một kiếm xuống tới, căn bản thấy không rõ lắm, cũng không có cách nào lĩnh hội trong đó mảy may ảo diệu. Đúng vậy, Tô Dạ một kiếm này đã rơi xuống, mà lại trong nháy mắt, liền đã thắng bại đã phân, Tô Dạ nhất kiếm sơn hà phá quét sạch mà ra uy lực. Liên miên toàn bộ toàn trường. Sau đó, nhất thời nuốt hết đến từ Long Hỏa Thiên Khiển Thứ, chỉ là sát na công phu, Long Hỏa Thiên Khiển Thứ liền giống như cừu non nhìn thấy mãnh hổ. Không có lực phản kháng chút nào, liền đã bị trong nháy mắt đánh tan. Hắn có thể tự hào Thiên Khiển Thứ cái gọi là hiệu quả đặc biệt. Căn bản không phát huy ra được nửa điểm, liền đã bị Tô Dạ nhất kiếm sơn hà phá triệt để chặt đứt. Làm sao có thể, Long Hỏa đã triệt để bối rối. Hắn biết mình Thiên Khiển Thứ không bằng Tô Dạ. Nhưng hắn cảnh giới võ đạo muốn càng hơn đối phương, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới dám ứng chiến, dẫn trước Tô Dạ cảnh giới một bậc, như vậy hắn liền giành trước đối phương rất nhiều, Thiên Khiển Thứ coi như yếu một ít lại như thế nào. Hắn như cũ có thể đánh bại Tô Dạ, thế nhưng là hiện tại kết quả này, lại là nhường hắn căn bản là không có cách tiếp thủ. Tô Dạ thủ đoạn, hoàn toàn nghiền ép hắn, dù là cảnh giới mạnh hơn Tô Dạ một bậc, cũng là như thế, ầm ầm. Một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc sau đó, Long Hỏa thân thể đã khắp cả người lân thương, triệt để bị Tô Dạ oanh kích bay ngược mà ra. Long Hỏa tiểu hữu, Hàn Đình sắc mặt đột biến, đã hoàn toàn ngồi không yên, cấp tốc lao vùn vụt mà bên dưới, tiếp nhận Long Hỏa. Long Hỏa lúc này một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Ý tức uể oải, Hàn Đình quát, Tô Dạ, ngươi dám đối với Long Hỏa ra tay? Thế nào, chẳng lẽ muốn ta bị động bị đánh không thể? Tô Dạ mặt không thay đổi nói, Hàn Đình trưởng lão, yêu cầu này sẽ có hay không có điểm quá mức. Hàn Đình toàn thân khẽ giật mình, Tô Dạ một câu không đau không ngứa lời nói, lại là tiến công tính vô cùng mạnh, nhưng hắn không biết như thế nào đánh trả lên. Nhìn xem Tô Dạ một kích, cách đó không xa Nguyễn Anh Nhi bùi ngùi mãi thôi, Tô Dạ kiếm pháp cảnh giới đến cùng khủng bố đến mức nào. Nàng đã không cách nào tưởng tượng lên, nàng biết rõ Tô Dạ rất mạnh, thật rất mạnh. Nếu là lúc trước, nàng còn có thể truy tại Tô Dạ phía sau cái mông. Hỏi đối phương bộ kiếm pháp này nàng rốt cuộc muốn làm sao học được. Chỉ tiếc hiện tại, lại là vô luận như thế nào cũng làm không được. Chỉ là đơn thuần đi xem, nàng lĩnh ngộ không ngớt Tô Dạ bộ kiếm pháp này đinh chút ra lông. Chỉ biết là bộ kiếm pháp này, chỉ sợ là nàng cả đời, đều không thể nhảy vọt núi lớn. Các vị trọng tài, hiện tại có thể cho điểm. Tô Dạ quay đầu, nhìn xem những thứ này trọng tài lúc. Ngữ khí lạnh như băng nói, một câu lời đơn giản, lại là nhường 12 cái trọng tài, đều xấu hổ vô cùng, vừa rồi những thứ này trọng tài, còn luôn miệng nói Long Hỏa Thiên Khiển Thứ hiệu quả đặc biệt càng kinh người hơn. Tô Dạ kiếm pháp như thế nào, có thể hiện tại, lại là tươi sống bị Tô Dạ đánh một cái hung hăng cái tát. Hiệu quả đặc biệt, tại Tô Dạ nhất kiếm phá vạn pháp bên dưới, căn bản liền phản kháng cơ hội đều làm không được. Chương 430 trở thành pháp sư cô trưởng lão đứng tại lầu các bên trên. Cũng là xem tâm tình sảng khoái vô cùng, hắn lúc đầu rất là thay Tô Dạ cảm thấy phẫn nộ. Bởi vì hắn tại việc này bên trên cũng không có bằng chứng. Không cảm giác được bất kỳ biện pháp, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Tô Dạ lại là như thế không chịu thua kém. Mạnh mẽ, một chiêu đem cái này Long Hỏa đánh tan, hiện tại ai mạnh ai yếu, mắt sáng sự tình, không ít tới đây tấn cấp khảo hạch người. Cũng là cảm thấy mở mày mở mặt, nhất là Triển Ôn Điêu cùng mấy cái thủ đoạn không sai pháp sư. Bọn hắn há lại không biết những nội tình này, há hội nhìn không ra những thứ này trọng tài là có vấn đề. Chỉ bất quá đám bọn hắn lại có thể thế nào, bọn hắn không dám nói, cũng không có quyền lựa chọn, bởi vì bọn hắn biết rõ, bọn hắn trêu chọc không nổi Long Hỏa, cũng trêu chọc không nổi pháp sư cung, tại hai cái này quái vật khổng lồ trước mặt, bọn hắn lộ vẻ vô hạn nhỏ bé. Chỉ có thể ủy khúc cầu toan, lấy bảo đảm tự thân, bây giờ thấy Tô Dạ đứng ra, chấm dứt mạnh thủ đoạn giải quyết những thứ này, nhường trong lòng bọn họ, mở mày mở mặt, các vị trọng tài, ta hy vọng các ngươi có thể cho một hợp lý điểm số. cô trưởng lão lúc này từ lầu các bên trên nhảy lên mà bên dưới. Đi tới tầm mắt mọi người bên trong, những thứ này trọng tài gượng cười. Bọn hắn ngược lại là nghĩ không công bằng, có thể hiện tại hết thảy kết quả đã bày ở trước mặt. Bọn hắn coi như nghĩ không công bằng, cũng là không có biện pháp gì a. Tô Dạ tiểu hữu môn này kiếm pháp xác thực không kém. Các phương diện, lão phu là cho không là cái gì bắt bẻ địa phương. Vẻn vẹn từ pháp sĩ góc độ tới nói, môn võ kỹ này đã có thể xưng hoàn mỹ. Lão phu cho 100 điểm, ta cho 99 điểm, 98 điểm, 100 điểm. Những thứ này trọng tài mắt thấy Long Hỏa đều đã bại ngược lại. Lại là hắn nói chuyện, sợ là chính mình liền muốn thân bại danh liệt, lúc này chỗ nào còn sẽ vì Long Hỏa kính dâng danh dự của mình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quả quyết rất, toàn bộ đưa cho Tô Dạ điểm cao. Cái này điểm cao cũng không phải là mượn gió bẻ măng nguyên nhân, mà là Tô Dạ, xác thực gánh vác được này điểm cao. Một vòng xuống tới, tất cả mọi người ngược lại hút miệng khí lạnh. Bởi vì Tô Dạ bình quân điểm, hách nhưng đã đạt đến 99 phần có cao, chênh lệch một phần không đạt tới 100 điểm, cũng là có chút trọng tài không tốt cho quá hoàn mỹ điểm số thôi. Một bên người vây xem hiện tại cũng là cảm thấy thống khoái. 100 điểm, khó có thể tin, Tô Dạ đến cùng là vì cái gì phản bội Thiên Bắc Học Viện. Nếu như ta là Thiên Bắc Học Viện lời nói, một nhân tài như vậy, ta chính là liều mạng cũng muốn mời ở lại đi. Nghe nói Tiêu Dạ tại Huyền Cơ Thạch khảo thí, cũng liền 50 điểm tả hữu, bây giờ lại có thể đánh bại Long Hỏa, chẳng lẽ Huyền Cơ Thạch kiểm chắc, căn bản không chính xác. Những thứ này trọng tài hiện tại điểm số được ra kết luận. Cũng là từng cái đứng dậy, Tô Dạ tiểu hữu, chúc mừng ngươi tấn cấp, trở thành này giới pháp sư tấn cấp đại hội pháp sư. Các ngươi những thứ này hỗn trướng, giới này nên trở thành pháp sư người là ta, Long Hỏa nổi trận lôi đình. Chịu đựng thương thế đột nhiên giống lên, các ngươi những thứ này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Quên ta là thế nào đối với các ngươi sao? Hắn làm sao có thể nhẫn được? Tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy, người pháp sư này danh hiệu lại bị Tô Dạ cướp đi đi. Ai có thể tình nguyện? Im miệng, Hàn Đình nhìn thấy Long Hỏa như thế, cũng là giật nảy mình. Tuy nói trọng tài bị thu mua sự tình người sáng suốt đều có thể nhìn ra được 7-8 phần. Nhưng là cái này Long Hỏa cũng quá ngay thẳng. Việc này phóng tới trên giấy nói, pháp sư cung danh dự gì tồn, sợ là liền hắn đều được bị liên lụy, đây chính là nhường hắn tức giận không nhẹ, đột nhiên một bàn tay đập xuống dưới, trực tiếp đem Long Hỏa đánh bất tỉnh đi qua. Các vị, Long Hỏa tiểu hữu lúc nãy nói một chút mê sảng, mong rằng các vị thứ lỗi, Tô Dạ tiểu hữu quả thật có thể lực xuất chúng, người pháp sư này chức vị do hắn đảm đương, không có gì thích hợp bằng. Hàn Đình cắn chặt hàm răng. Từ trong hàm răng nghẹn ra mấy chữ, nói xong lúc, hắn dẫn Long Hỏa, phất tay áo liền đi. Tô Dạ tiểu hữu, chúc mừng, cô trưởng lão thoải mái cười to nói. Tô Dạ huynh đệ, chúc mừng, lúc này, Triển Ôn Điêu cũng là cất bước tiến lên. Triển huynh, Tô Dạ nhìn thấy Triển Ôn Điêu lúc, chắp tay, Triển Ôn Điêu khống chế không nổi cảm xúc. Trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt, Tô Dạ huynh đệ, sự tình người ta đều biết. Chỉ là ta Triển mỗ người đối với chuyện như thế này, thực sự bất lực lựa chọn, thế nhưng là Tô Dạ tiểu hữu ngươi lại không giống nhau. Ngươi làm được chúng ta đều nghĩ làm đến sự tình, chúng ta đều cảm tạ ngươi, cái khác không nói nhiều. Tô Dạ huynh đệ, ngươi cùng Thiên Bắc Học Viện sự tình ta thực sự giúp không được gì. Nhưng đợi một thời gian nếu như ngươi có nhu cầu, ta Triển Ôn Điêu, tuyệt bất thôi trì. Tô Dạ nhìn thấy Triển Ôn Điêu như thế chân thành tha thiết, mỉm cười nói. Đa tạ Triển huynh hảo ý, Triển Ôn Điêu cũng là thở dài, biết mình kỳ thật cũng không giúp được Tô Dạ cái gì. Liền không cần phải nhiều lời nữa cái gì, rời đi, cô trưởng lão nhìn xem Tô Dạ, cũng là suy nghĩ ngàn vạn, sau đó dần dần thu hồi nụ cười, nói ra, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi đi theo ta đi. Tô Dạ biết rõ cô trưởng lão muốn cùng mình nói cái gì. Cùng theo đối phương mà đi, hai người đơn độc đi vào một gian trong lầu các. Cô trưởng lão phẩy tay áo một cái, nói ra, đây là ngươi pháp sĩ lệnh, danh tự ta đã khắc lên Tô Dạ hai chữ, từ nay về sau, ngươi chính là một tên pháp sư. Tô Dạ nhìn thấy cô trưởng lão như thế cẩn thận, vội vàng nói, đa tạ cô tiền bối, nói đến, vãn bối giấu giếm tự thân phận, còn hy vọng cô tiền bối có thể thứ lỗi, xin lỗi thì không cần, thân phận của ngươi hoàn toàn chính xác đặc thù, làm như thế cũng đúng là bình thường. Bất quá ngươi đỉnh lấy tự thân bị Thiên Bắc Học Viện truy sát thân phận đi vào pháp sư cung, hẳn là có tị nạn ý tưởng đi. Cô trưởng lão sống nhiều năm như vậy, ánh mắt tự nhiên cay độc vô cùng, chậm rãi nói ra, Tô Dạ biết rõ không cần thiết giấu giếm cái gì, một năm một mười mà nói, Thẩm đại nhân từng cho vãn bối chỉ điểm qua một con đường sáng. Nếu như vãn bối có thể đạt được cao giai pháp sư thân phận, như vậy, coi như Thiên Bắc học viện, cũng không dám động vãn bối. Không sai, nghe được Tô Dạ nói như vậy, cô trưởng lão nói ra, nếu như ngươi có thể đạt được cao giai pháp sư thân phận, lấy tuổi của ngươi, Thiên Bắc học viện dám động ngươi, cái kia chính là cùng pháp sư cung đối nghịch, cùng pháp sư cung đối nghịch, hắn Thiên Bắc học viện còn không có can đảm này, chớ nói hắn pháp sư cung, Cổ Kiếm Tông cũng không can đảm này. Cô trưởng lão lời nói mười phần bá khí, lộ ra tuyệt đối tự tin, bất quá, cô trưởng lão rất nhanh xoay một cái miệng, Tô Dạ, ngươi có cái này tự tin sao? Cao giai pháp sư, cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Vãn bối bất luận có hay không cái này tự tin, bây giờ lại cũng chỉ thừa xuống như vậy một đầu con đường. Ta nghĩ, là một người bị buộc đến chỉ còn lại một con đường lúc. So với tự tin, hẳn là càng cỗ có sức thuyết phục đi. Tô Dạ nói ra, tốt, rất tốt. Cô trưởng lão nghe được Tô Dạ lời nói, thoải mái cười to. Tô Dạ, nếu như là người khác, ta quả quyết sẽ không cho hắn cái này cơ hội. Bất quá ngươi khác biệt. Ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn xem Tô Dạ. Nếu như Tô Dạ mới đầu chỉ là hiện ra nhất kiếm vấn sinh tử, hắn còn có mấy phần chất vấn, thế nhưng là Tô Dạ, cái kia nhất kiếm sơn hà phá kiếm pháp hiện ra mà ra lúc, hắn cảm giác đối phương có lẽ thật sự có khả năng nhảy lên tấn cấp là cao giai pháp sư. Chương 431, từ bỏ Tô Dạ đã như vậy, đánh cược một lần thì thế nào? Đã như vậy, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi liền trước tại ta chỗ này tu luyện mấy ngày, chuyện của ngươi ta sẽ giúp ngươi toàn quyền xử lý, dù sao tiếp xuống khảo hạch trung giai pháp sư cùng cao giai pháp sư. Quá trình đều không có tấn cấp pháp sư, như vậy hao tổn tốn thời gian. Cô trưởng lão cười ha hả nói, Tô Dạ nghe vậy, chắp tay nói cảm ơn, làm phiền cô trưởng lão. Không quan trọng, nếu như ngươi thật nghĩ báo đáp ta, liền phát huy ra trên người ngươi toàn bộ lực lượng, trở thành cao giai pháp sư. Tại chúng ta pháp sư cung mà nói, một cái giống như ngươi như vậy tuổi trẻ cao giai pháp sư mới thật sự là trên ý nghĩa giá trị vô hạn. Cô trưởng lão thoải mái cười to, Tô Dạ tự nhiên sẽ không cô phụ cô trưởng lão tâm ý. Nếu như có thể, hắn hội đem hết khả năng thành tựu cao giai pháp sư chi đạo. Cô trưởng lão rất nhanh ly khai, mà Tô Dạ cũng là cô trưởng lão nơi ở tu dưỡng xuống tới. Hắn trước đây từng tại vũ kỹ các học qua U Minh Huyễn Ảnh Bộ, lúc ấy đã nắm trong tay 7-8 phần. Bất quá cái này U Minh Huyễn Ảnh Bộ có sở trường, cũng có điểm yếu, hắn sở trường liền là so với Long Du Bộ càng quỷ mị. Thân pháp triển khai lúc, tầng tầng huyễn ảnh theo đuổi, vô tung vô ảnh, rất là khó mà phân biệt ra người thi pháp chân chính vị trí chỗ ở. Bất quá thiếu hụt cũng là tồn tại, cái kia chính là U Minh Huyễn Ảnh Bộ chỉ truy cầu thân pháp bên trên quỷ mị. Phương diện tốc độ lại là chậm rất nhiều. So sánh với Long Du Bộ mà nói thậm chí còn hơi có vẻ không bằng. Nếu như dùng tại phương diện chiến đấu lời nói, U Minh Huyễn Ảnh Bộ không hẳn là một cái rất tốt thủ đoạn. Nhưng nếu như dùng tại chạy trốn lên, còn kém ra không ít, cho nên cái này cũng thành Tô Dạ bây giờ mục tiêu. Nếu như có thể đem Long Du Bộ cùng U Minh Huyễn Ảnh Bộ dung hợp làm một, tốc độ cùng quỷ mị thân pháp hợp lại làm một, như vậy không hề nghi ngờ, vũ kỹ này liền đại đại hoàn thiện thỏa đáng. Tô Dạ dung nhập trong đó, hết sức chăm chú, tâm thần đầu nhập, cái này vừa tu luyện, liền có là trọn vẹn 3 ngày đi qua. Cái này 3 ngày, cô trưởng lão đối với Tô Dạ thật là tận tâm tận trách. Không để lối thoát, là Tô Dạ mưu đồ tiếp xuống khảo hạch trung giai pháp sư con đường. Nhưng cũng chính là lúc này, một tên tỳ nữ hỏa tốc đến đây, khom người nói ra, cô trưởng lão đoàn vậy liền mời ngài tới, nói là có chuyện quan trọng muốn thương nghị. Chuyện quan trọng, Tô Dạ, cô trưởng lão kinh ngạc hỏi, không tệ, cái này tỳ nữ một năm một mười nói, cô trưởng lão chắp tay sau lưng, há lại không biết những thứ này trưởng lão đoàn thương nghị Tô Dạ sự tình nguyên nhân. Hắn thần sắc cứng lại, phất tay áo nói, ngươi đi xuống trước đi, ta một lần liền đi qua. Nghe đến lời này, cái này tỳ nữ lúc nãy xuống dưới, cô trưởng lão vừa đi vừa về do dự không nhất định, không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Tốt một lần công phu, hắn lúc nãy suy tính hoàn tất, nói ra, Hàn Tú, ngươi qua đây, cha, một tên tuổi trẻ nữ tử xuất hiện ở cô trưởng lão trong tầm mắt. Cô trưởng lão xem đến cô gái này lúc, nói ra, Tú Nhi, vật này ngươi cầm, nếu như vật này vỡ vụn, nhớ phải đi tìm Tô Giả. Tuổi trẻ nữ tử trên mặt kinh ngạc, cha có ý tứ là, cô trưởng lão bờ môi khinh động, không biết cùng Hàn Tú nói thứ gì. Hàn Tú nghe được lời ấy, dần dần trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó lúc nãy lặng lẽ di động toái bộ rời đi. Cô trưởng lão hít một hơi thật sâu, chắp tay tiến lên, đi tới trưởng lão đoàn trong phòng nghị sự, đợi được đến lúc đó, hết thảy trưởng lão đều đã vào chỗ. Cô trưởng lão, những thứ này trưởng lão đối với cô trưởng lão tự nhiên là tất cung tất kính. Dù sao, cô trưởng lão chính là toàn bộ pháp sư cung bên trong là số không nhiều linh đạo pháp sư. Nhưng mà cô trưởng lão biểu lộ lại là vì đó ngưng tụ. Ánh mắt đặt ở cách đó không xa Long Hỏa cùng Nguyễn Anh Nhi trên thân. Ngoại trừ hai người này, còn có không ít Thiên Bắc Học Viện trưởng lão, cũng là thân ở chỗ này. Những thứ này Thiên Bắc Học Viện trưởng lão sắc mặt căng cứng. Thần sắc lăng lệ, cô trưởng lão chắp tay ngồi xuống, đồng dạng biểu lộ nghiêm túc. Nếu tất cả mọi người đến, như vậy cũng liền nói một chút ý tưởng của họ đi. Còn có Thiên Bắc Học Viện các vị. Nơi đây chính là chúng ta Pháp Sư Cung trưởng lão đoàn nghị sự. Các vị tới đây, có mục đích gì, cứ nói thẳng đi, một vị Thiên Bắc Học Viện dâu trắng trưởng lão sờ lên chùm râu. Vừa cười vừa nói, cô trưởng lão, nếu ngài đều đem lời làm rõ, chúng ta cũng người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Rất đơn giản, chúng ta muốn Tô Dạ tiểu tử này tính mệnh. Cô trưởng lão nghe vậy, nheo mắt lại, Minh Đại Sư, nơi này là chúng ta Pháp Sư Cung địa bàn. Các ngươi nói muốn lấy ai tính mệnh liền lấy ai tính mệnh. Không khỏi có chút quá không đem chúng ta Pháp Sư Cung coi ra gì đi. Tên này là Minh Đại Sư Nam Tử, hiển nhiên cũng là một cái nhân vật hung ác, một thân cảnh giới võ đạo trọn vẹn đạt đến huyền cung cảnh đệ lục trọng cao. Bất quá dù vậy, hắn cũng không dám tại cô trưởng lão trước mặt lỗ mãng. Cung kính nói ra, cô trưởng lão, chúng ta Thiên Bắc Học Viện tự nhiên sẽ không bạc đãi Pháp Sư Cung. Cái này một túi trọng dương đan tổng cộng có 5 mai. Trọng dương đan thế nhưng là ngũ phẩm đan dược. Cái này 5 mai ngũ phẩm đan dược, lấy Tô Dạ tính mệnh, nên không quá phận đi. Cô trưởng lão sắc mặt phát lạnh, ta không đồng ý, các ngươi nơi nào đến thì về đó đi. Minh Đại Sư không nghĩ tới cô trưởng lão từ chối như thế quả quyết. Cái này khiến Minh Đại Sư sắc mặt trầm xuống. Cô trưởng lão, cái này Pháp Sư Cung cũng không phải một mình ngươi ra a. Ngươi không đồng ý. Liên đại biểu ý của chúng ta sao? Hàn Đình ngồi ở một bên, cười lạnh nói, Hàn Đình, ngươi có ý tứ gì? Tô Dạ hiện tại thế nhưng là tại chúng ta Pháp Sư Cung bên trong. Cô trưởng lão ngữ khí trầm thấp, Hàn Đình không nóng không vội mà nói, Tô Dạ đích thật là tại chúng ta Pháp Sư Cung bên trong. Bất quá hắn dù sao không phải cao giai Pháp Sư, không nghiêm ngặt xem như chúng ta Pháp Sư Cung một thành viên. Chỉ có thể coi là một cái bình thường Pháp Sư mà thôi. Chỉ cần chúng ta đem hắn trục xuất Pháp Sư Cung hết thảy là được. Người nguyên nhân quan trọng là cái này năm mai trọng dương đan từ bỏ một cái Pháp Sư. Cô trưởng lão tức giận nói. Hàn Đình hé mắt. Cô trưởng lão, người tư tưởng quá ngoan cố. Cái này Tô Dạ chỉ là một cái bình thường Pháp Sư mà thôi. Thiên Bắc Học Viện như là đã cầm ra năm mai trọng dương đan. Chúng ta vì sao không cho tại hắn mặt mũi. Ngược lại là phải che chở một cái không có giá trị gì Tô Dạ. Chẳng lẽ Tô Dạ giá trị, còn muốn càng hơn qua được cái này năm mai trọng dương đan sao? Cô trưởng lão nghe đây, biểu lộ trầm xuống, loại chuyện này, ta là quả quyết sẽ không đồng ý. Hàn Đình cười nhạo nói, ngươi không đồng ý, vậy phải xem những người khác có đồng ý hay không? Cô trưởng lão, cái này Pháp Sư Cung cũng không phải một mình ngươi Pháp Sư Cung. Cô trưởng lão nghe lời này, nhìn về phía cái khác trưởng lão, những thứ này trưởng lão bị Hàn Đình vừa nói như vậy. Trong lúc nhất thời nhao nhao giơ tay lên, ta đồng ý từ bỏ Tô Dạ. Ta cũng đồng ý, cô trưởng lão, không cần thiết vì một cái Tô Dạ, mà từ bỏ chúng ta Pháp Sư Cung ích lợi của mình a. Cái này Tô Dạ hiện tại cũng chỉ là phổ thông Pháp Sư mà thôi. Hắn vốn võ đạo thiên phú cao như thế, có thể tại Pháp Sư nhất mạch bên trên đi bao xa. Tưởng tượng liền biết rồi đi, ta cũng đồng ý Hàn trưởng lão cách làm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trưởng lão đoàn hơn 20 người. Lại chỉ còn lại 6 người chưa đồng ý, 6 người này hiển nhiên cũng đang do dự bên trong, chỉ bất quá cùng cô trưởng lão đi tương đối gần, cho nên tạm thời không có đồng ý. Cũng chính là lúc này, Long Hỏa bất thình lình vỗ bàn một cái, ta lấy cá nhân ta danh nghĩa, lại thêm 3 cái trọng dương đan. Nghe lời này, còn lại cái này 6 cái trưởng lão cũng là toàn thân chấn động. Lập tức nhao nhao giơ tay lên. Chương 432, duy nhất sinh lộ. Đế cung nói đùa, ai đối với trọng dương đan không có hứng thú. Năm mai trọng dương đan, do bọn hắn những thứ này trưởng lão điểm, ai dám nói mình không có cơ hội. Hiện tại lại thêm 3 cái, bọn hắn cơ hội lớn hơn một phần, tự nhiên là không ngại từ đó nhúng tay cái này muôi canh. Trong lúc nhất thời, 3 cái trưởng lão nhao nhao nhấc tay, toàn trường, đúng là chỉ còn lại cô trưởng lão một người, không hề từ bỏ Tô Giạc. Cô trưởng lão thấy đây, thần sắc phát lạnh, cắn răng đóng, cô trưởng lão, hiện tại ngươi cũng thấy đấy, thiểu số phục tùng đa số, nên làm như thế nào, ngươi hẳn là minh bạch. Hàn Đình cười nhạo nói. Nghe được Hàn Đình lời nói, cô trưởng lão nắm chặt song quyền, 10 phần không cam tâm, tầm nhìn hạn hẹp a. Cô trưởng lão lửa giận bùng cháy, chỉ là mấy cái trọng dương đan. Các ngươi nhưng biết Tô Giả hiện tại tuổi tác trở thành một cái pháp sư. Hắn tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, lưu tại pháp sư cung bên trong, tương lai tấn thăng là cao giai pháp sư chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí còn khả năng trở thành linh đạo pháp sư. Siêu Việt ta cũng nói không nhất định, các ngươi hiện tại liền vì lúc này chỉ là lợi ích, mà từ bỏ một cái tuyệt đỉnh võ học thiên tài. Cô trưởng lão hàn ý 10 phần, liếc nhìn bốn phía, bị cô trưởng lão nhìn xem, những thứ này trưởng lão đều nhao nhao dưới đáy đầu. Cô trưởng lão, ngài nói xác thực có đạo lý, thế nhưng là trở thành cao giai pháp sư nói nghe thì dễ. Chúng ta pháp sư cung nhiều năm như vậy đản sinh cao giai pháp sư cũng cứ như vậy mấy cái. Càng khỏi phải nói là linh đạo pháp sư, liền đúng vậy a, Tô Giả coi như thành cao giai pháp sư, cái kia cũng là không biết bao nhiêu năm sự tình, chúng ta hà tất bốc lên cái này phong hiểm theo Thiên Bắc học viện trở mặt. Hơn nữa còn lãng phí trước mắt như thế tốt trọng dương đan tài nguyên. Bồi dưỡng cái này Tô Giả nói không nhất định còn được lãng phí đại lượng nhân lực vật tư. Càng là được không bù mất, Hàn Đình nhìn thấy trước mắt một màn, nhếch miệng lên, cô trưởng lão thì là tức giận toàn thân phát run. Hắn không tin những người này nhìn không ra Tô Giả thiên phú. Nhưng là những người này hay là nói như vậy, bọn hắn đã bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, mà quên mất lâu dài hơn lợi ích. Dù sao, Tô Giả vì trở thành linh đạo pháp sư, tại bọn hắn mà nói cũng không thực chất lợi ích, nhưng là trọng dương đan, lại không giống nhau. Các ngươi, quá ngu xuẩn a, cô trưởng lão thở dài, đối với bọn hắn nơi đây pháp sư cung từ từ bay lên tân tinh cơ hội. Cứ như vậy bị một đám người sống sờ sờ cho phủ định. Hàn Đình nhìn thấy một đám trưởng lão đều đã canh chừng hướng Định Ổn. Cũng là sướng cười một tiếng nói ra. Cô trưởng lão, các vị trưởng lão đều đã nói, ngươi còn có cái gì muốn nói? Cô trưởng lão trầm giọng không nói. Hắn biết rõ, chuyện này, hắn đã rất khó ngăn trở. Coi như hắn muốn ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì. Pháp sư cung bên trong dù sao không phải một mình hắn nói tính. Nếu như hắn lão thái che chở Tô Giả, liền chính hắn cũng được bị liên lụy. Tốt, Thiên Bắc học viện các vị, có thể xuất thủ. Nhìn thấy cô trưởng lão giữ im lặng, Hàn Đình trực tiếp vung tay áo nói. Nghe được lời này, cô trưởng lão ngữ khí trầm thấp. Các ngươi muốn tại pháp sư cung bên trong động thủ, Tô Giả kết quả đều là giống nhau. Ở nơi nào động thủ, có cái gì khác nhau? Hàn Đình lạnh lùng nói ra. Long Hỏa sắc mặt âm lãnh, liếm môi một cái, cười lạnh mà ra, nhớ lại Tô Giả đánh bại chính mình sự tình, hắn đến bây giờ còn canh cánh trong lòng, nếu như không thể đem Tô Giả giết, dùng cái gì bình phục nội tâm của hắn phẫn nộ, tấn cấp pháp sư lại như thế nào, đến cuối cùng, không phải là đến chết. Long Hỏa nghĩ đến nơi này, nhếch miệng lên, lạnh giọng nói, tốt, ra tay đi. Nghe nói như thế, một đám Thiên Bắc học viện trưởng lão nhao nhao xuất động. Nguyễn Anh Nhi tại bên cạnh thấy đây, trong lòng thở dài. Nàng nghĩ muốn trợ giúp Tô Giả, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, lại cũng không biết đến cùng như thế nào, mới có thể giúp cho đối phương, nàng chỉ có thể yên lặng lui ra, chí ít rằng tuyệt không sẽ đối với Tô Giả động thủ. Tại Long Hỏa mệnh lệnh bên dưới, một đám Thiên Bắc học viện trưởng lão nhao nhao xuất thủ. Rời đi nơi đây, ta cũng đi, cô trưởng lão đứng dậy, cô trưởng lão, ngươi thì không nên đi đi, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn trợ giúp Tô Giả hay sao? Hàn Đình trầm giọng nói, ngươi phải biết, đây là toàn bộ pháp sư cung quyết định, ngươi chẳng lẽ muốn phản bội chúng ta pháp sư cung? Ngươi, cô trưởng lão nhìn thấy Hàn Đình cản ở trước mặt mình. Biết rõ đối phương cùng thực lực mình tương đương, hắn coi như xuất thủ cũng làm không là cái gì. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ có thể yên lặng đem linh lực đặt ở trong tay áo. Nhẹ nhàng bóp, một cái hộp cứ như vậy phá vỡ đi ra. Cũng chính là hộp vỡ vụn trong nháy mắt, tại phía xa lầu các cách đó không xa Hàn Tú, cũng là toàn thân khẽ giật mình. Cuối cùng vẫn là nháo đến trình độ như vậy sao? Hàn Tú trong tay, nguyên bản một cái hoàn mỹ hộp, đồng dạng phá vỡ đi ra, hóa thành đạo đạo khối gỗ, tán loạn trên mặt đất, nàng cấp tốc hướng phía Tô Dạ nơi ở sông tới đi qua. Một thanh đẩy cửa vào, Tô Dạ công tử, Tô Dạ chính điều dưỡng nghỉ ngơi, giờ phút này mở ra hai mắt, kinh ngạc nói, Hàn Tú cô nương, thế nào? Hắn đối với Hàn Tú vẫn là rất rõ ràng, đối phương là cô trưởng lão nữ nhi. Dung mạo, bất quá nhưng cũng là cái không mạnh không yếu thiên tài. Nhìn 27-28 tuổi bộ dáng, thực lực đạt đến huyền cung cảnh đệ nhất trọng cao. Hàn Tú hiện tại vội vàng nói, Tô Dạ công tử trước không nên hỏi nhiều, thời gian không còn kịp rồi. Nói xong, hắn lúc này lôi kéo Tô Dạ, một thanh rời đi nơi đây. Tô Dạ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy Hàn Tú vội vã như thế bộ dáng, nhưng cũng không có cách nào phản kháng. Lập tức cùng theo Hàn Tú, tiến nhập trong lầu các, không biết xông đi nơi nào. Sau đó, hai người một trước một sau, đi tới Pháp Sư cung cửa sau chỗ. Tô Dạ công tử, cha ta từng cho ta một cái tử mẫu song hộp linh khí. Cái này linh khí một khi bên trong một cái vỡ vụn, một cái khác cũng sẽ vỡ vụn. Dùng cái này bị xem như thông tin ám hiệu, nếu như hộp bị cha ta bóp nát, liền đại biểu lấy Pháp Sư cung cùng Thiên Bác học viện đã đàm khép. Tới lúc đó, Pháp Sư cung không hội ngăn cản Thiên Bác học viện tại Pháp Sư cung nội sát ngươi. Cha ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, thừa dịp hiện tại Thiên Bác học viện người còn không có phát hiện đuổi theo. Ngươi mau chạy đi, Hàn Tú cắn môi đỏ, đối với Tô Dạ sự tình, nàng cũng cảm giác sâu sắc tiếc hận. Tô Dạ là một cái phi thường chắc tuyệt thiên tài, dạng này một cái chắc tuyệt thiên tài lại luân lạc tới tình trạng như thế. Đối với bất cứ người nào mà nói, đều rất tiếc hận đi. Tô Dạ nghe đến nơi này, toàn thân khẽ giật mình, thở dài, đối với việc này, hắn có một ít đoán trước, chỉ là không nghĩ tới Pháp Sư cung danh giới cuối cùng thấp như vậy. Đã vậy còn quá mau liền luân hãm, đa tạ Hàn Tú cô nương, cũng nói cho cô trưởng lão, ta nợ hắn một cái nhân tình. Nói xong, Tô Dạ không dừng lại thêm, hắn biết rõ nhiều lời chỉ là đang lãng phí hai bên thời gian. Cấp tốc thả người nhảy lên, hỏa tốc rời đi Pháp Sư cung, dài đằng đẵng thiên nhai, lại một cái dung thân chỗ bị Thiên Bắc học viện công hám. Tô Dạ nội tâm lại làm sao chưa từng có dao động. Hắn không biết như vậy Đại Trung Châu, chỗ nào vẫn là hắn dung thân chỗ, hiện tại hắn đã chỉ còn lại duy nhất một con đường. Con đường này, liền có là tiến về đế cung bên trong. Chương 433, lưu ngươi toàn thây. Tô Dạ không có dừng lại. Hỏa tốc tiến lên, rời đi Pháp Sư cung bên trong. Cũng chính là Tô Dạ ly khai không lâu thời gian, Thiên Bắc học viện một đám người, cũng là tùy theo đi tới sau trong môn phái. Lúc này Hàn Tú đã ly khai, Long Hỏa nhìn xem cái này cửa sau, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra, cái này Tô Dạ hơn phân nửa đã từ cửa sau chạy đi. Toàn bộ Pháp Sư cung bên trong, ngoại trừ cửa trước sau có thể thoát đi ra ngoài, cửa trước đã bị chúng ta phong tỏa, chỉ có cửa sau một con đường, cái này Tô Dạ thật đúng là giảo hoạt. Hắn là làm thế nào biết chúng ta chuẩn bị tru sát tại hắn? Vậy mà sớm từ cửa sau thoát đi. Một cái Pháp Sư cung trưởng lão hung tợn nói. Cái này muốn làm sao? Một cái Thiên Bắc học viện cường giả ngưng trọng nói ra. Hiện tại không có Tô Dạ thân ảnh. Muốn truy lời nói sợ rằng không quá dễ dàng. Hắc hắc, các vị an tâm chớ vội. Không nên gấp gáp. Hàn Đình chắp tay đứng dậy. Hàn trưởng lão có gì diệu kế? Một cái Thiên Bắc học viện trưởng lão hỏi. Ha ha. Ta đã sớm dự liệu được bây giờ một màn, cho nên sớm tại Tô Dạ bại lộ thân phận thời điểm. Liền đã vô thanh vô tức bên trong tại hắn trên thân vẩy xuống một viên thất tán hương hạt giống. Mà ta trong ngực cái này thiên nguyệt miêu, đối với thất tán hương có được đặc biệt truy tung năng lực. Miễn là cái này thất tán hương còn tại Tô Dạ tiểu tử này trên thân. Chúng ta đuổi kịp tại hắn, liền có không khó, Hàn Đình cười ha hả nói, Long Hỏa vốn đang sắc mặt khó chịu. Phát sầu như thế nào đuổi kịp Tô Dạ, nghe nói như thế, nhất thời thoải mái cười ha hà. Hàn Đình trưởng lão quả nhiên chuẩn bị chu toàn, bội phục, đã như vậy, cái này Tô Dạ chạy trốn tới chân trời góc biển sợ là cũng không có cách nào chu toàn tại thân. Chúng ta mau đuổi theo. Hàn Đình tự nhiên cũng không hội trì hoãn thời gian, ta liền nhờ vào đó mèo, trợ các vị một chút sức lực, cái này trọng dương đan, ta lấy ba cái, các vị hẳn là không có ý kiến chớ. Pháp sư cung những thứ này trưởng lão thấy đây, sắc mặt có chút khó chịu, Hàn Đình thật đúng là công phu sư tử ngoạm a, một hơi lấy ba cái, còn lại năm mai muốn bọn hắn làm sao chia. Long Hỏa nghe đây, ha ha sướng cười, tốt, không có vấn đề, hắn cười nhạo mà ra. Tô giả a tô giả, thấy được chưa, trời muốn diệt ngươi, ai cũng không thể nào cứu được ngươi, đi. Hàn Đình giờ phút này thả ra một cái mập lớn màu lam hoa văn mèo. Mèo này uốn éo thân thể, chỉ một thoáng cái mũi khẽ động, tựa hồ ngửi được cái gì, phi tốc uốn éo to mọng thân thể, hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo, một đám cường giả thì là theo sát phía sau, trùng trùng điệp điệp truy sát đi lên. Cùng lúc đó, Tô giả cũng là phi nhanh mà đi, một đường hướng phía đế cung phương hướng mà đi. Sớm lúc trước, hắn liền đã nghe qua đế cung vị trí, cho nên hiện tại ngược lại cũng không trở thành mất phương hướng. Từ Pháp Sư Cung tiến về đế cung, cần hai ngày lộ trình, hai ngày này lộ trình với hắn mà nói đặc biệt trọng yếu. Hắn tất phải được ngựa không dừng vó đuổi tới đế cung. Chỉ chớp mắt, liền đã chạy trốn nửa ngày, cũng chính là cái này tầm nửa ngày sau, Tô Dạ biểu lộ vì đó trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy hậu phương bất thình lình cuốn tới mấy đạo khí tức. Cái này mấy đạo khí tức đằng sau, lại có 10 đạo khí tức ùa lên. Lại là trọn vẹn hơn 10 người quy mô, truy sát đến phía sau mình, Tô Dạ toàn thân run lên, mười mấy người, trong đó có hơn phân nửa cảnh giới không tại chính mình bên dưới. Còn có số ít đã đạt đến huyền cung cảnh đệ ngũ trọng, đệ lục trọng cao, Thiên Bác học viện người. Bọn hắn làm sao biết ta trốn ở đây? Tô Dạ nghĩ không thông, hắn từ Pháp Sư Cung trốn tới lúc vô thanh vô tức. Những thứ này Thiên Bác học viện người cũng không biết mình trốn đi nơi nào. Lẽ ra không có khả năng đuổi theo kịp chính mình, thế nhưng là bây giờ lại là chạy tới phía sau mình, mà lại tựa hồ rất rõ ràng vị trí của mình đồng dạng. Cái này nhường hắn hoàn toàn không nghĩ ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không đúng, Tô Dạ thần kinh kéo căng, chưa kịp chờ hắn suy nghĩ, một đám cường giả đã đuổi lên trước tới. Ngốt rồi, Tô Dạ cấp tốc bước nhanh, không dám có bất kỳ dừng lại gì. Tô Dạ, ngươi trốn nơi nào? Long Hỏa ở phía sau mới truy sát. Lạnh lùng cười nhạo nói, không thể không nói, Tô Dạ trốn tốc độ ngược lại là rất nhanh, nếu như không phải bị những cường giả này mang theo, lấy tốc độ của hắn, thật đúng là không thể nào đuổi theo kịp Tô Dạ. Bất quá thì tính sao, cho dù Tô Dạ thực lực mạnh hơn hắn, cho dù Tô Dạ thiên phú cao hơn hắn, hôm nay vẫn là phải chết. Hắn là Thiên Bắc học viện thiên tử kiêu tử, mà đối phương bất quá là một cái huyền cơ thạch kiểm trắc bất quá 50. Còn muốn cùng Thiên Bắc học viện gọi bàn, không biết trời cao đất rộng phế vật mà thôi. Tô Dạ không lại để ý Long Hỏa, vẫn như cũ đem tốc độ bão tố đến cực hạn. Hừ, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Minh đại sư vung tay áo một kích, hướng phía Tô Dạ hậu phương đột nhiên oanh kích mà đi. Một chưởng này xuống tới, lại là đạo đạo tử sắc quang hoa chảy xuôi. Đạo này đạo quang hoa oanh kích mà đi, Tô Dạ trong nháy mắt cảm thấy nguy cơ. Hắn vội vàng lách mình nhảy lên, rời đi nguyên bản vị trí. Sau đó, cát đá vẩy ra, lấy lại tinh thần lúc, hắn vừa rồi vị trí, rõ ràng là bị cái kia Minh đại sư xinh xinh đánh ra một cái lõm ra trọn vẹn 10 trượng lớn hố sâu. Đi ra, cái này khiến Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, may hắn vừa rồi tránh nhanh, nếu không một trưởng này xuống tới, hắn sợ là hài cốt không còn. Hiện tại lại nhìn lúc, Tô Dạ nắm chặt song quyền, sắc mặt khó chịu. Tình cảnh hiện tại cũng chưa nói tới nhiều diệu, bởi vì hắn đã bị người tầng tầng bao vây. Tại Minh đại sư một trưởng bên dưới, những thứ này Thiên Bắc học viện cường giả đã đem hắn tầng tầng vây nhốt. Kín không kẽ hở, Long Hỏa ha ha cười nói, Tô Dạ, hiện tại, ngươi còn trốn nơi nào? Nghe được Long Hỏa lời nói, Tô Dạ cười nhạo nói, bại tướng dưới tay, còn có mặt mũi đuổi theo. Long Hỏa nghe nói như thế, đột nhiên lửa giận bùng cháy. Lập tức liền phải làm thế xông đi lên, bất quá lại bị Minh trưởng lão vung tay lên, cho ngăn lại, thiếu chủ, không nên vọng động, Minh trưởng lão chậm rãi nói ra, Long Hỏa dần dần lắng lại lửa giận, sau đó hung tợn nói, Tô Dạ, ngươi lại có cái gì thật cuồng, huyền cơ thạch kiểm trắc, ngươi cũng bất quá chừng 50, lúc ấy thua với ngươi, đúng là ta chủ quan mà thôi, bất quá đáng tiếc, vận mệnh bên trong, Ngươi chú định không gì hơn cái này. Thiên phú rác rưởi coi như xong, mệnh cũng ngắn như vậy. Huyền cơ thạch kiểm chắc quả thật chuẩn xác. Tô Dạ chắp tay nói ra, Long Hòa, người thật đúng là ngu muội a. Tốt xong trở về hỏi hỏi các ngươi Thiên Bắc học viện cao tầng. Ta huyền cơ thạch kiểm chắc đến cùng là bao nhiêu? Nghe được Tô Dạ lời nói, Long Hỏa nao nao, không khỏi nhìn về phía cái khác Thiên Bắc học viện trưởng lão. Thế nào, tiểu tử này huyền cơ thạch kiểm chắc hẳn là không phải 50. Long Hỏa kinh ngạc hỏi, Minh trưởng lão chắp tay mà đứng, hồi tưởng lại Tô Dạ huyền cơ thạch kiểm chắc, ngược lại hút miệng khí lạnh, nếu quả thật đem Tô Dạ huyền cơ thạch kiểm chắc nói ra. Sợ rằng Long Hỏa thật đúng là sẽ có chút ít bị đả kích. Cái kia hoàn mỹ điểm số, không phải mỗi một cái thiên tài đều có thể tiếp thụ. Hắn lắc đầu, thiếu chủ, đừng nghe kẻ này yêu ngôn hoặc chúng. Long Hỏa tức giận nổi gân xanh, lập tức tàn nhẫn cười nói. Tô Dạ, ngươi cũng liền ngoài miệng hiện lên uy phong. Ngày hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngươi nói cái gì cũng vô ích. Chẳng qua nếu như ngươi nguyện ý quỳ xuống hô ba tiếng lời của gia gia, ta cũng không phải không thể cân nhắc cho ngươi lưu một cái toàn thây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.